Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến bên cạnh anh, một tay đoạt lại điện thoại di động. Đoạt, không cần làm phiền. Chọc cười, để anh nghe, sau đó thân phận thẩm phu nhân của cô sẽ bại lộ sao? Cô đoạt điện thoại di động, ấn nút trả lời, nói một tiếng vào trong, ngay lập tức trở lại. Đang định đi về phía giường, lại phát hiện Thẩm Lương Xuyên bước hai bước tới bên giường. Lúc này cô lại chạy tới nhảy lên giường, hình như không thích hợp. Thế nhưng quần áo trên người. Lúc này điện thoại di động truyền đến tiếng Tiểu Diệp. À, chị Kiều, chị đoán em nhìn thấy cái gì? Không đợi Kiều Luyến mở miệng, liền tiếp tục nói chuyện. Em thấy được xe Thẩm Ảnh Đế, liền đứng ở chỗ cửa biệt thự. Điều này nói rõ đêm nay Thẩm Ảnh Đế về nhà. Còn nói rõ thẩm phu nhân ở ngay trong biệt thự. Chị Kiều, chị mau tới, chút nữa em sẽ gửi địa chỉ WeChat cho chị. Kiều Luyến im lặng, cô nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, liền thấy có một chiếc xe đậu ở bên ngoài biệt thự. Đồng thời, một bóng dáng quen thuộc đi dạo quanh chiếc xe, hưng phấn cầm điện thoại di động, vừa nhảy lại cười. Kiều Luyến im lặng, bây giờ cô vượt qua thế nào? Tiểu Diệp, tại sao em lại ở chỗ này? Không đúng, là ở đó, không phải em sợ anh ta nhất sao? Nói đến đây, vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện Thẩm Lương Xuyên đang nhìn cô. Cô lập tức ho khan một tiếng, còn cho là đối thoại của mình và Tiểu Diệp bị anh nghe thấy được, bưng kín điện thoại di động. Hồn nhiên quên đi bộ đồ mình đang mặc lúc này, cũng không có chú ý tới ánh mắt Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm cô nóng rực. Để nghe những bộ truyện hot nhất với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào docchuyenaudio.net nhé. Tiểu Diệp trả lời, chị Kiều, em nghĩ hôm nay chúng ta theo dõi Thẩm Ảnh Đế cả ngày, anh ấy cũng không nổi giận. Điều này nói rõ những lời đồn Thẩm Ảnh Đế không thích chó săn đều là giả. Cho nên lá gan em lớn, chị không tra được thẩm phu nhân là ai, chủ biên sẽ không bỏ qua cho chị. Đã như vậy, đương nhiên là em phải cố gắng giúp chị. Ha ha, có phải chị cảm động sắp khóc hay không? Cô đúng là sắp khóc, nhưng không phải vì cảm động. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, em nhanh đi về. Trở về làm gì? Gác cổng rất nghiêm, hôm nay em thật vất vả mới tiến vào được. Yên tâm chị Kiều, phòng ngủ lầu 2 mở đèn, nhất định thẩm phu nhân ở ngay chỗ này. Em sẽ chờ đây một đêm, không tin ngày mai thẩm phu nhân không ra khỏi cửa. Khẳng định ngày mai cô phải ra ngoài đi làm, nếu không khẳng định chủ biên sẽ thấy cô đang lười biếng. Chị Kiều, em cúp trước, em muốn tìm một chỗ trốn. Cái kia, địa chỉ gửi cho chị, nếu như chị có thể tới thì tới, không thể tới thì thôi. Cô có thể không đi sao? Tiểu Diệp cũng là vì cô, rất có thể phải ở bên ngoài một đêm. Cô lại ngủ yên ở trong nhà, tuyệt đối không thích hợp. Cúp điện thoại, cô ai thán một tiếng, đang định thay quần áo ra ngoài, sau lưng chợt có một thân thể nóng hổi sát đến. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, còn không có quay đầu, cũng cảm giác được hô hấp ấm áp phun lên người cô. Hơi thở quen thuộc vờn quanh sau lưng cô. Cô nuốt bụng nước miếng, quay đầu liền đối đầu với ánh mắt tôi tắm của Thẩm Lương Xuyên. Ngũ quan anh tuấn ở dưới ánh đèn nhu hòa hơn bình thường, nhiều thêm chút ấm áp, thiếu đi chút băng lãnh, để tâm Kiều Luyến loạn nhảy. Cô trông mong hỏi thăm, Thẩm tiên sinh, anh muốn làm gì? Môi mỏng Thẩm Lương Xuyên khẽ mở, cô mặc thành như vậy là muốn làm gì? Mặc thành như này? Cô cúi đầu, bị dọa đến hai cánh tay lập tức che tại chỗ ngực. Tôi... Còn chưa nói dứt lời, cũng cảm giác cánh tay Thẩm Lương Xuyên vòng lấy eo cô. Lòng bàn tay của anh rất nóng, cảm giác khô ráo đặt ở phần eo mẫn cảm, để Kiều Luyến cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy rồi. Sau đó liền nghe thấy anh mở miệng, đặc biệt mua bộ quần áo này là muốn cho tôi về nhà đến ở sao? Kiều Luyến gần như muốn khóc, cô không có ý này. Thế nhưng giờ phút này, những lời này nói lên không nên lời. cô bị anh kéo vào trong ngực của anh, hô hấp hai người đối nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net